trở lại 1998, chương 302, bắt đầu chuẩn bị nhà thứ hai lưới, 17 giờ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy ngày, đáp ứng nhập cổ cùng đáp ứng tiền mượn vốn, trước sau giao cho từ đồng đạo trong Tây Tịnh Thanh nhập cổ 50.000, Cát Lương Tài nhập cổ 20.000, Đàm Nhã nhập cổ 5.000, cộng thêm trước từ đồng Lâm giao cho từ đồng đạo 5.000 vốn cổ phần. Nơi này chính là 8 vạn rồi. Nói muốn nhập cổ, liền chỉ còn lại Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa 30.000 khối còn không có thực hiện. Lý do Cát Lương Hoa âm thầm cũng cùng từ đồng đạo giải thích. Chủ yếu vẫn là Cát Lương Hoa trong nhà chuẩn bị cho hắn kết hôn tiền, còn không có giao cho Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa. Đối với lần này, từ đồng đạo cũng không nóng này. Bởi vì ngoại trừ Cát Lương Hoa chuẩn bị nhập cổ 30.000, gần đây đáp ứng cho hắn mượn những thứ kia vốn, cũng đều trước sau vào tài khoản rồi. Đại biểu ca Ngô Trường Hưng 10.000, đại biểu tỷ Ngô Tĩnh 5.000, Ngô Á Lệ đáp ứng 10.000. Khối này ba bốt tiền mượn chung vào một chỗ cũng có 25.000. Hơn nữa hắn từ đồng đạo trên tay mình gần đây toàn tiểu tam vạn, đồng thời cũng có hơn 50.000 rồi. Khối này hơn 50.000, coi như là hắn từ đồng đạo mở nhà thứ hai lưới tiền vốn, coi là đã đến sổ sách 8 vạn khối vốn cổ phần, đồng thời cũng có hơn 13 vạn. Nhiều tiền như vậy, đã đầy đủ hắn chính thức chuẩn bị nhà thứ hai lưới. Về phần Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa chuẩn bị nhập cổ kia 30.000 khối, hoàn toàn có thể ở chuẩn bị nhà thứ hai lưới trong lúc thuận tiện đẳng cấp tiền của bọn hắn vào tài khoản. Coi như cuối cùng hai người này 30.000 khối cuối cùng rót canh không đến được sổ sách trước mắt hơn 13 vạn, mở một nhà tiểu lưới cũng đủ rồi. Thành thật mà nói, nhập cổ vốn cổ phần, vượt qua từ đồng đạo tiền vốn nhiều như vậy, từ đồng đạo trong lòng là có chút phức tạp. Bởi vì ý vị này, coi như nhà thứ hai lưới mở ra, phần lớn lợi nhuận cũng không thuộc về hắn. Hắn nghĩ tới có muốn hay không lại nghĩ biện pháp mượn nữa mấy chục ngàn khối mà tính làm mình tiền vốn. Do dự hai ngày, hắn vẫn bỏ đi cái ý niệm này. Chẳng qua là một nhà lưới lợi nhuận nhiều phân ra nhiều mà thôi. So sánh khắc nhập cổ, khối này nhà thứ hai lưới, hắn từ đồng đạo hay lại là lớn nhất cổ đông, hắn viết cho còn lại cổ đông nhập cổ hiệp nghị lên, cũng viết rõ lưới quyền kinh doanh thuộc về hắn, như vậy cũng đủ rồi. Quay đầu đẳng cấp nhà thứ hai lưới kinh doanh tốt lắm, những thứ này cổ đông lấy được rồi chia hoa hồng, đối với hắn từ đồng đạo kiếm tiền bản lĩnh tất nhiên sẽ nhiều mấy phần tín nhiệm. Đến lúc đó, hắn mở lại đệ tam nhà lưới gom góp tiền bạc độ khó tự nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều. Chờ đệ tam nhà lưới gom góp tiền bạc thời điểm, hắn cũng sẽ không cho phép những người khác nhập cổ, đến lúc đó chỉ lấy 3 phần hơi thở tiền mượn. Đến lúc đó, không có nhập cổ hy vọng những người này, chắc kháng cự không được 3 phần hơi thở cám dỗ. Có lẽ chính bọn hắn trên người không có bao nhiêu tiền có thể mượn, nhưng có thể có lợi, có 3 phần hơi thở cám dỗ ở, bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi gom góp vốn đến cho hắn mượn từ đồng đạo. Có rõ ràng con đường riêng từ đồng đạo, không có lãng phí thời gian. Dùng 2 ngày thời gian, ở Thủy Điều Đại học cửa sau cái điều trên đường, mướn một gian thật to thương khố, sau đó liền thông báo đại biểu ca Ngô Trường Hưng, dẫn người tới đây thương khố tiến hành cần thiết sửa sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương khố tiền mướn, so sánh nghiêm chỉnh cửa hàng, phải tiện nghi hơn nửa. Giống nhau tiền mướn, có thể cho mướn lớn hơn diện tích. Ngoại trừ vị trí không có ở đây đường phố chính lên, không có gì khác khuyết điểm. Mà đầu năm nay lưới là một mới phát nghề, đối với người tuổi trẻ sức hấp dẫn lại lớn như vậy, từ đồng đạo căn bản cũng không để ý nắm lưới hơi chút mở ở hẻo lánh một chút địa phương, chỉ cần khoảng cách Thủy Điều Đại học gần vừa đủ là được. Đến khi hắn tại sao mang nhà thứ hai lưới mở ở Thủy Điều Đại học phụ cận? Lý do cũng rất đơn giản. Hiện nay Thủy Điều thành phố có máy tính chuyên nghiệp đại học chỉ có Thủy Sư Đại Hòa Thủy Điều Đại học. Hắn đệ nhất ra lưới, đã mở ở Thủy Sư Đại phụ cận, hắn nhà thứ hai lưới mở ở Thủy Điều Đại học phụ cận dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, chẳng lẽ còn mở ở Thủy Sư Đại phụ cận sao? Chính mình cùng chính mình cạnh tranh ý nghĩa ở nơi nào? Hắn từ đồng đạo cũng không phải là xạ điêu anh hùng chuyện trong Chu Bá Thông chơi đùa cái gì tả hữu hộ bác. Nhà thứ hai lưới đang sửa chữa, từ đồng đạo không vội vã mua máy tính. Hắn phục chế chính mình trước mở đệ nhất ra lưới một cái thao tác. Chính là ở Thủy Điều Đại học máy tính, xem xét đến một cái kỹ thuật nổi danh máy tính lão sư, dùng 2 ngày thời gian, cùng vị này tên là Đàm Kiện lão sư tiếp xúc hiệp đàm, cuối cùng cùng cái này Đàm Kiện ký thuê hiệp nghị. Mời người này trở thành hắn nhà thứ hai lưới cố vấn kỹ thuật. Chuẩn bị tiếp xúc người này trước từ đồng đạo cũng không phải chưa từng nghĩ tiếp tục dùng đới dương làm hắn nhà thứ hai lưới cố vấn kỹ thuật. Dù sao, Đới Dương tính toán máy kỹ thuật thật tốt, Tây Môn đạo lưới từ chuẩn bị, đến khai trương đến nay, đều còn không có gặp phải Đới Dương không giải quyết được vấn đề kỹ thuật. Cách ngôn cũng nói, dùng người dùng quen không dùng sinh. Theo lý thuyết, hắn từ Đồng Đạo mở nhà thứ hai lưới tiếp tục mời Đới Dương tới làm cố vấn kỹ thuật là lựa chọn tốt nhất. Ngược lại Đới Dương bình thường ở Thủy Sư lớn trường học nhiệm vụ cũng không trọng, có chính là tự do thời gian, hơn nữa Đới Dương trong tay cũng không thiếu có thể đi làm thêm làm võng quản học sinh. Nhân viên phương diện cũng có thể chiếu cố hai nhà lưới. Nhưng, từ Đồng Đạo cuối cùng vẫn là quyết định ở Thủy Điều Đại học bên này khác tìm một cái cố vấn kỹ thuật. Hắn có mấy phương diện cân nhắc. Đầu tiên, nhà thứ hai lưới mở ở Thủy Điều Đại học bên cạnh, ở chỗ này tìm một cái cố vấn kỹ thuật nói, khẳng định so với Đới Dương dễ dàng hơn đến lưới. Thứ yếu, còn có thể sao chép Tây Môn đạo lưới sơ kỳ sách lược tuyên truyền. Trước tiên đem Thủy Điều Đại học máy tính chuyên nghiệp học sinh hấp dẫn tới, trở thành lưới khách quen, hơn nữa, cũng có thể dùng Thủy Điều Đại học máy tính chuyên nghiệp học sinh, hỗ trợ phát ra truyền đơn, chờ một chút. Lần nữa, cũng là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nếu như hai cái lưới, đều dùng Đới Dương làm cố vấn kỹ thuật nói, vạn nhất ngày nào đó Đới Dương đột nhiên có chuyện tạm thời xin nghỉ, hoặc là đột nhiên từ chức hắn từ Đồng Đạo tạm thời đi chỗ nào tìm một cái thích hợp cố vấn kỹ thuật đến bảo đảm hai nhà lưới kinh doanh bình thường. Cho nên khác tìm một cái cố vấn kỹ thuật là rất có cần phải. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Coi như một người trong đó cố vấn kỹ thuật tạm thời xin nghỉ, hoặc là đột nhiên từ chức một cái khác cố vấn kỹ thuật cũng có thể tạm thời chiếu cố một chút một nhà khác lưới. Coi như là trứng gà không để tại trong một cái giỏ đi. Phương diện kỹ thuật vấn đề giải quyết, còn thiếu một cái nhân viên thu ngân. Cái này đơn giản, từ Đồng Đạo ở Thủy Điều Đại học phụ cận dán mấy tờ tuyển mộ cáo thị, không hai ngày, liền tuyển được một cái trung học đệ nhị cấp trình độ học vấn trẻ tuổi nhân. Khảo hạch thời điểm, từ Đồng Đạo hỏi hắn có biết dùng hay không máy tính. Cái tên này kêu Vương Ích trẻ tuổi nhân lắc đầu. Sẽ không, không học qua, nói xong, cái này Vương Ích thở dài, xoay người đã muốn đi nhân. Cho là mình lần này xin việc nhất định là thất bại. Nhưng từ Đồng Đạo gọi hắn lại, người sẽ không máy tính cũng không sự ta có thể để người ta cho ngươi huấn luyện một chút, bất quá nếu như vậy, ngươi thời gian thử việc tiền lương cũng chỉ có 200 rồi, ngươi suy tính một chút. À, Vương Ích trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó, biểu tình thật bất ngờ. Hắn vốn là cũng không biết nơi này tuyển mộ võng quản là cái gì, còn tưởng rằng là quản lý cái gì lưới cá nhân viên quản lý, dù sao hắn nhìn nơi này hình như là một cái thương khố. Cho nên, mới vừa rồi từ Đồng Đạo hỏi một chút hắn có biết dùng hay không máy tính, hắn liền coi chính mình lần này xin việc không vui. Kết quả, lại sẽ không máy tính cũng không xử. Vậy ngươi mới vừa rồi còn hỏi ta có biết dùng hay không máy tính, cách chương.